Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074. Chương 1074. Nướng. Quan sát một trận sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không nhận ra thứ này đến cùng là cái gì chủng loại. Dùng kiến thức của hắn đều không có nghe nói qua thứ này. Nhưng là hắn có thể xác định cái đồ chơi này không có kịch độc. Có thể ăn. Đã như vậy, vậy liền trước nếm thử nhìn. Bạch Vũ Triết hạ quyết tâm, xuất ra một chi ngân châm, liền hướng tiểu bàng giải cái nào đó bộ vị đâm vào. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra vật nhỏ này tử huyệt ở nơi nào. Tùy tiện có thể để cho nó nháy mắt mất mạng, bởi vì Bạch Vũ Triết là muốn đem hắn nướng chín, vì để cho nó thiếu chút thống khổ. Tự nhiên không thể sống lấy nướng, dù sao bên cạnh còn có cái nữ hài tử đâu. Ngươi làm gì a? Quả nhiên, Long nữ gặp Bạch Vũ Triết dùng ngân châm đi đâm tiểu bàng dài, lập tức quệt miệng chất vấn, tựa hồ rất không cao hứng, nhưng là nàng đã tới không kịp ngăn cản. Bạch Vũ Triết ngân châm đã đâm vào tiểu bàng dài một thân, khôi giáp, cái nào đó trong khe hở. Đó chính là nó trung khu thần kinh chỗ, nháy mắt liền để nó mất mạng. Ây, nó không phải mới vừa cắn bị thương ngươi sao? Ta tại báo thù cho ngươi a. Bạch Vũ Triết đương nhiên nói, cái này Long nữ tâm tính cùng cái tiểu hài tử giống như. Bạch Vũ Triết cũng liền dùng loại phương thức này nói chuyện với nàng. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác a? Nó khả ái như vậy, thật tàn nhẫn. Long nữ tức giận nói, kia một đôi mắt đẹp bất mãn hết sức nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lần nữa im lặng, hắn thật không quá lý giải loại này tâm tư của cô gái nhỏ đến cùng là thế nào nghĩ. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng đã giết, hắn liền định phóng xuất ra chân hoàng thiên hỏa đến đem hắn nướng chín. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Triết quyết định dùng lò luyện đan, dù sao chân hoàng thiên hỏa hỏa diễm quá mức bá đạo. Hắn sợ chính mình không cẩn thận khống chế không nổi, trực tiếp liền đem nó biến thành than cốc thậm chí là cho tàn. Ngươi muốn bắt cái này luyện đan a? Long nữ nhìn thấy Bạch Vũ Triết lấy ra lò luyện đan, trực tiếp đem kia tiểu bàng giải cho ném vào, lập tức tò mò hỏi. Trên mặt còn có như vậy một tia không đành lòng. Khụ khụ, chờ một chút ngươi liền biết. Bạch Vũ Triết không có ý tứ nói thẳng ra, chỉ có thể là ra vẻ thần bí. Như thế lớn người, đem một con to như ngón tay cái không có bao nhiêu con cua lấy ra nướng lên ăn, chính hắn đều không có ý tứ mở miệng. Long nữ cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là ở một bên tò mò nhìn, chờ lấy Bạch Vũ Triết, nhìn hắn có thể làm ra thứ gì đến. Nếu không nàng khẳng định nói hắn lạm sát kẻ vô tội. Đàn hỏa hừng hực dấy lên, Bạch Vũ Triết khống chế hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi bị bỏng con kia màu tuyết trắng tiểu bàng dài. Cầm lò luyện đan đến đồ nướng, Bạch Vũ Triết coi như không phải từ xưa đến nay đệ nhất nhân tin tưởng cũng kém không nhiều. Tại đan hỏa bị bỏng phía dưới, kia tiểu bàng giải nhan sắc thế mà một chút cũng không có biến hóa. Y nguyên vẫn là toàn thân trắng như tuyết, cùng bình thường con cua căn bản không giống. Theo lý thuyết, mặc kệ là màu gì con cua, gặp được nhiệt độ cao sau đó, khẳng định đều sẽ biến đỏ. Nhưng là, cái này tiểu bàng giải cũng không có, nhan sắc căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Dòng dã 10 phút trôi qua, y nguyên như thế, Bạch Vũ Triết có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này tiểu bàng giải kỳ thật không sai biệt lắm sắp chín. Đương nhiên, để hắn dùng đan hỏa nướng tầm 10 phút còn không có chín mọng, cái này tiểu bàng giải cũng đã đủ để tự hào. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng phát hiện một cái khác hiện tượng kỳ quái. Hắn nhưng thật ra là dùng luyện đan thủ pháp để nướng. Ấn lý thuyết, mặc kệ là thuốc gì tài vẫn là cái gì đồ ăn,